Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, hồi mã thương. Không có tới, trên người mặc màu xanh lục áo đơn, eo đeo màu mực bảo kiếm mặt chữ điền thanh niên kinh ngạc hô khẽ. Nhíu mày hỏi, hắn có từng nói nguyên nhân? Chưa từng, hắn chỉ là nói một câu, không đến, liền đi. Ta truy đều không đuổi kịp. Mặt chữ điền thanh niên càng kinh ngạc. Ngươi là có hay không nói cái gì? Làm cái gì? Bại lộ? Tuyệt đối không có. Đại nhân, kỳ quái. Lòng cảnh giác mạnh như thế sao? Thanh niên nói thầm. Phất tay một cái ra hiệu gã sai vặt xuống. Xoay người vội vã tiến vào một tiểu đình bên trong. Tiểu đình bên trong. Phùng Thụ Hổ ngang đao. Vượt ngồi trên ghế, bên cạnh đứng thẳng mũi kích đã bị mài đến phản quang trường kích. Mà khác một bên, còn có một dâu quai nón tráng hán. Thân hình đứng nghiêm, đại nhân, người không có tới, căn cứ tiểu ngũ hồi bẩm. Hắn rất khả năng phát giác ra. Phùng Thụ Hổ mắt hổ hơi đóng, không làm lên tiếng. Bên cạnh cái kia dâu quai nón tráng hán liền nói. Chỉ sợ là một cái nào đó phân đoạn xảy ra vấn đề. Đại nhân, hoặc là chính là ông lão kia cùng Tống Cử quan hệ không có chúng ta tưởng tượng gần. Hoặc là bắt đầu từ những địa phương khác bại lộ, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Nói thẳng, Phùng Thụ Hổ trầm giọng nói. Ồ, ta vẫn cảm thấy thánh viện lão nhân kia không phải là cùng chúng ta một lòng. Hắn e sợ ước gì chúng ta cùng Chu Tiểu Tiên người lão sư này tranh đấu cái ngươi chết ta vong. Hắn tốt từ bên trong kiếm lời. Lần này, rất khả năng chính là hắn cố ý lọt chút ý tứ. Phùng Thụ Hổ không nói. Thẳng thân, trực tiếp hướng về vườn trà cửa sau mà đi. Mã thần, nhường ngươi người kín miệng chút. Ta lẽ ra nên còn ở nằm trên giường dưỡng thương. Là... Đại nhân, mặt chữ điền thanh niên nói, dâu quai nón trắng hán bước nhanh đuổi theo, trong miệng liên tục, đại nhân, làm sao đến mức như vậy phiền phức, y thuộc hạ xem, căn bản không cần cái gì bố trí cùng cạm bẫy, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ một cái có thương tích tại người lão già. Âm thanh xa dần. Mã thần nhìn trên bàn chưa động ấm trà cùng chén trà. Thở dài nói, hai kẻ thô lỗ, uổng phí ta một bình trà ngon. Hắn ngồi ở ghế lên, tự rót tự uống, Lục Diệp Cốc Phương, đứng ở vườn trà cửa. Hạ Dực ngẩng đầu nhìn ngó bảng hiệu, khẽ lẩm bẩm nói, còn rất lịch sự tao nhã. Nhìn hai bên một chút, hắn kéo vừa qua đường thanh niên hỏi. Tiểu tử, đây là tòa vườn trà chứ? Ngươi có biết, bên trong có bán hay không lá trà? Không rõ ràng, liền kéo vài người, hắn mới được đáp án. Bán lá trà, không có bán hay không? Này trà trang chủ nhân có thể có lai lịch lớn, là chúng ta Liệt Dương thành quân bộ chỉ huy sứ Mã Thần Đại Nhân. Năm sau Ngọc Hành cấp tu sĩ, có thể sống 200 tuổi đây. Đối với dân chúng bình thường tới nói, tu sĩ nhất làm cho bọn họ quan tâm, không phải ai ai ai có thể một quyền đánh nát một căn trạch viện, mà là tu sĩ tuổi thọ. Mã thần đại nhân yêu trà, rất nhiều người đều biết, tòa này trà trang, cũng là chúng ta Liệt Dương thành những kia vị đại nhân vật tiến vào. Lão nhân gia, ngài nếu như muốn mua lá trà, ta đề cử ngài, được rồi. Cảm tạ, ngài khách khí, ứng phó nhìn sai trước người trung niên. Hạ Dực ở gần trà cửa ngừng chân chờ đợi chốc lát. Cất bước đi vào, kêu, có người có ở đây không? Trà trang cửa không người. Hạ Dực liền trực tiếp thuận một cái u kính tiến lên. Vừa đi vừa bắt chuyện, mấy chục bước sau, trước lúc nãy tránh ra một bóng người. Người phương nào? Mới vừa nhổ hai chữ, người kia liền đột nhiên trệ ở, nhìn Hạ Dực, ngạc nhiên há to miệng, nhất thời không biết làm sao. Chính là lúc trước đi xin mời Hạ Dực gã sai vặt. Hạ Dược nhìn thấy hắn, nhưng là mặt mày hớn hở. Tìm tới ngươi, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Ta không đi sai, ngươi vừa đi được cũng quá nhanh. Ta chính là cùng ngươi mở cái tiểu chuyện cười. Tẩy Oan Hầu đại nhân lẫn nhau xin mời. Ta làm sao có thể không đến? Hắn còn ở đi, ta xem cửa lớn bên kia. Không ai đi ra ngoài. Không đúng, này Cha Trang, sẽ không phải có cửa sau chứ? Là ngươi đi được quá nhanh mới đúng. Gã sai vặt biểu hiện hơi hoảng, do dự sau này ngắm nhìn. Tiết độ sứ đại nhân đã đi rồi. Ông lão này nhưng lại tới nữa rồi. Nên làm gì? Làm sao? Hắn đi rồi. Vậy tại sao ngươi còn ở lại chỗ này? Chẳng lẽ lừa gạt lão phu? Ngoặc kép, không. Gã sai vặt suy nghĩ một chút. Cắn răng đáp, đại nhân còn ở Trà Trang bên trong. Vậy thì tốt, phía trước dẫn đường đi. Phải, Hạ Dược đi theo thanh y gã sai vặt mặt sau. Thỉnh thoảng ngừng chân quan sát ven đường hoa cỏ. Gã sai vặt gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, nhưng lại không dám mở miệng đi thúc. Này một đường, làm sao chưa thấy người? Hạ Dược đột nhiên vấn đề, lại đem hắn cả kinh run lên. Một lát mới trả lời. Há, này Cha Trang không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp đón đại nhân nhà ta các loại số ít khách nhân. Hiện tại lại không phải người chăm sóc hoa hầu gái công tác thời gian. Vì lẽ đó có vẻ ít người. Thì ra là như vậy. Hạ Dược không nói nữa âm thanh. Yên lặng tùy tùng. Thanh y gã sai vặt đi qua hắn đời này nhất dày vò sốt sắng nhất 100 mét đường. Mãi đến tận tới gần nhất chuyển cong nơi. Hắn đưa tay một dẫn. Cực kỳ lớn tiếng nói. Tiền bối. Ngài ở mặt trước quẹo phải. Lại đi mấy chục mét chính là một quán chè. Mời ngài ở nơi đó chờ. Ta đi gọi nhà ta. Tẩy Oan Hầu đại nhân. Ngoặc kép. Khụ. Quán chè bên trong. Mã Thần suýt nữa một hớp nước trà phun ra đi. Ngạc nhiên dương mắt. Tiểu Ngũ. Con mẹ nó ngươi muốn chơi đùa chết ta. Hắn nhanh chóng đem chén trà bên trong nước trà quăng tiến vào một bên bụi cây. Chợt đem cũng chụp. Do dự nháy mắt lại mở ra ấm trà. Từ trong tay áo bôi ra một bao bột phấn đổ vào trong đó. An ổn để tốt, thân hình bốc lên đi ra ngoài, thẳng ẩn vào xa xa rừng cây bên trong. Một bên khác, chờ đã, Hạ Dược bỗng nhiên quát bảo ngưng lại, nhường gã sai vặt vội vã rời đi bước tiến đột nhiên trễ ở. Cứng đờ, hắn quay đầu lại hỏi, tiền bối, ngài còn có việc? Hạ Dược cười nói. Không chuyện gì, ngươi xem ngươi, căng thẳng cái gì, ta lại không ăn thịt người. Mau đưa mồ hôi xoa một chút, đừng cảm lạnh, gã sai vặt vội vã lau chùi mồ hôi. Tạ tiền bối quan tâm, nhìn theo gã sai vặt trốn giống như đi xa. Hạ Dược mỉm cười, xoay người lại theo, đè gã sai vặt lời giải thích. Ở phía trước giao lộ quẹo phải, quả nhiên. Rất nhanh liền thấy một quán chè. Giây lát, hắn đi đến trong đình. Thấy một trên bàn gỗ. Hai con chén trà cũng chụp hai bên. Chính giữa một cái tinh xảo ấm trà bên trong. Tỏa, liều lĩnh, từng tia sương khói. Lại nhìn xung quanh, bụi cây dày đặc, hoa cỏ bộc phát. Càng xa xăm còn có từng tia tiếng nước truyền đến. Được lắm u tích. Giết người chôn xác nơi. Nhìn bốn phía, hắn ngồi vào trên ghế gỗ, tiện tay mở ra trước người cái chén, cho mình rót chén trà nước, chậm rãi đem cái chén mang hướng về bên mép. Xa xa, phía sau cây, Mã Thần thân như thằn lằn giống như lặng yên không một tiếng động kề sát ở trên cây. Thấy thế ánh mắt mở sáng. Uống, càng thật sự dám uống. Phốp. Phụt lên âm thanh âm vang lên, Mã Thần vẻ mặt trong nháy mắt căng thẳng, bị hắn phát hiện, trong giây lát này, trong đầu của hắn chớp qua vô số ý nghĩ, Tiểu Ngũ khẳng định đã đuổi theo tiết độ sứ đại nhân. Nhưng ông lão này vừa đã phát hiện, nói không chắc sẽ nhanh chóng rời đi, đến thời điểm ta căn bản là không có cách cùng Tiết Độ Sứ đại nhân bàn giao. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình bị gác ở nướng trên lửa, tựa hồ không cái gì có thể xoắn xuýt cùng lựa chọn. Hắn chỉ có thể ra tay, nhất định phải ngăn cản Hạ Dực. Chen lang một tiếng, hắn rút kiếm xuất khiếu, thân như giống như du long, từ phía sau cây bốc lên mà ra, trường kiếm nhắm thẳng vào Hạ Dực, thả người nhanh hướng, phi phi phi, thật là khó uống. Mã Thần bỗng nhiên dừng lại thân hình, khó uống, hắn không phát hiện ta hạ độc. Một giây sau, hắn nhưng không lại ôm ấp may mắn, bởi vì Hạ Dực chính diêu nâng chén trà, dường như chúc rượu bình thường, cười nhìn hắn, trong ánh mắt kia bình tĩnh, nhường Mã Thần như rơi xuống vực sâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.